Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 399, Thiên Cơ Tinh Quân, là Bạch Ngân Đại Minh tuổi nhỏ dai tăng thêm một. Loại này cấm dược sở dĩ danh xưng nghịch thiên, cốt bởi đan này dược lực thực sự quá mức hùng vĩ. Cho dù là phi thiên cao thủ, ăn hết đằng sau, cũng sẽ bởi vì không cách nào phụ tải. Tức thời toàn thân bạo tạc mà chết. Nhưng nếu là ở vào cái nào đó đặc biệt khí vận hoàn cảnh, tựa như quần long đoạt mạch loại này hoàn cảnh đặc biệt bên trong, khí vận hộ thân, ăn hết đằng sau, chẳng những sẽ không thân thể bạo tạc, thực lực bản thân ngược lại có thể đánh vỡ vô số bình cảnh, đạt tới chỗ không gian này có khả năng cho phép hạn mức cao nhất. Thậm chí, phục dụng nghịch thiên đan người, chỉ cần chém giết đối thủ về sau, thu hoạch được khí vận long tán thành, khí vận long lực lượng tự nhiên sẽ tương trợ ký chủ ngăn chặn thể nội chân nguyên bạo động. Đằng sau mượn từ vương gia máu tươi tế tự lực lượng, cái này khí vận long sẽ tràn đầy hóa thành gia tộc khí vận. Mà cái này Vương Tử Vân, kinh lịch việc này đằng sau, ở tại sau khi kết hôn, hắn đứa bé thứ nhất, sẽ có được khí vận long gấp bội quán thâu. Hơn nữa còn không phải tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Lại thêm vương gia tổ mạch khí vận lực lượng, đứa bé này sẽ từ vừa rơi xuống sinh bắt đầu, liền có được trở thành thiên hạ nhất đẳng thiên tài thiên chất nội tình khí số. Đó là một cỗ chí ít sẽ không kém hơn hiện tại Lý Thành Long như vậy to lớn khí vận. Có thể nói là được trời ưu ái, cũng có thể nói là khủng bố đến cực điểm khí số vận tác. Phải biết Lý Thành Long hiện tại khí vận, bị Tả Tiểu Đa mang, đã có thể cùng toàn bộ đại lục cao tầng sánh vai cùng. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém trình độ. Đương nhiên, đây hết thảy cho dù có thể thuận lợi đạt thành, như cũ chỉ cần trả giá đắt. Khi đứa bé kia ra đời thời điểm, khí vận Long gấp bội quán thâu đồng thời, Vương Tử Vân cũng sẽ bởi vì mất đi khí vận hộ thể. Nhục thân lại không cách nào phụ tải một lần nữa sao động chân nguyên, mà trước tiên bạo thể mà chết. Nhưng bây giờ Vương Tử Vân đương nhiên sẽ không biết tầng này tai hại, lúc đó tất nhiên sẽ trở thành vật hy sinh của gia tộc. Tương phản, hắn chỉ biết mình bây giờ trở nên cường đại, hơn nữa còn đem kéo dài cường đại xuống dưới, một mực cường đại đến dài đằng đẵng. Gia tộc mình chính là gia tộc lớn nhất hy vọng. Chỉ cần thu hoạch được quần long đoạt mạch long mạch tán thành, chính mình sau này liền đem là thiên mệnh chi tử. Đoạt đầu này đằng sau, còn muốn đi đoạt đầu thứ hai, còn muốn đi đoạt đầu thứ ba, còn muốn đánh giết Tả Tiểu Đa, đem hắn khí vận chiếm thành của mình. Không thể không nói, vương gia tính toán có thể nói là gõ đến cực tốt. Nếu là Tả Tiểu Đa không có thực lực mạnh như vậy, tại bọn này rồng đoạt mạch bên trong bị người của vương gia gặp được, thật đúng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tả Tiểu Đa khí vận, tăng thêm quần long đoạt mạch long mạch khí vận, quán trú tại vương thị trong gia tộc, như vậy sẽ xuất hiện kinh khủng bực nào thiên tài, cỡ nào mạnh khí vận, vẫn là rất khó mà dự liệu kết quả. Tối thiểu nhất tới nói, chỉ cần vương gia tính toán thành công, vương gia chỉ ít sẽ có được một cái cực kỳ thiên tài hài tử. Mà đứa bé này khí vận sẽ là mạnh vô biên. Một cái so hiện tại Tả Tiểu Đa khí vận còn cường thịnh hơn khí vận chi tử. Chỉ một điểm này, là mục tiêu này, vương gia liền có thể bỏ ra hết thảy. Bất kể đại giới, đây là hoàn toàn có thể trở thành bao trùm cổ kim đại gia tộc sự tình. Vương gia bởi vì chuyện này, đã hoàn toàn điên cuồng. Mà lại, không thể không nói, dạng này mục tiêu, cũng thật đáng giá liều mạng một phen. Dù là cao tầng cùng người tham dự đều đã chết cũng không quan hệ. Chỉ cần giữ lại một thiên tài huyết mạch, tương lai tự nhiên có so hiện tại càng thêm huy hoàng thật nhiều lần thời điểm. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính. Tả Tiểu Đa Tả Tiểu Niệm hiện tại đối với vương gia mấy cái này từ đệ lực lượng, đã sớm tạo thành nghiền ép, thực lực nghiền ép. Tả Tiểu Niệm đều không cần động thủ, chỉ dựa vào băng phách khống chế đoạt linh kiếm, cũng đã đem thực lực mức độ lớn bạo tăng Vương Tử Vân toàn diện áp chế. Dù sao, mặc dù lại như thế nào thực lực bạo tăng, tu vi bạo nhảy lên. Vương Tử Vân thực lực tiêu chuẩn như cũ bất quá hợp đạo đỉnh phong. Bởi vì hợp đạo đỉnh cao nhất, chính là cái này thiên đạo cách cục cực hạn. Tuyệt đối không cách nào vượt qua hạn chế này. Mà Vương Tử Vân còn cùng những cái kia bị tinh quân phụ thể thiên tài khác biệt. Hắn không có nhiều như vậy kinh nghiệm thực chiến. Cùng vô số vạn năm nội tình tích lũy. Mà Tà Tiểu Niệm chính là chiến lực cường đại phi thiên đỉnh phong. Hơn nữa còn là áp chế qua gần 20 lần cấp độ này. Cho dù là đối đầu giáng lâm tinh quân, cũng là có thể chiến thắng. Như thế nào một cái Vương Tử Vân có thể so sánh với? Có thể giống nhau mà nói. Theo Tà Tiểu Niệm tiếp tục vận công, trong tay đột nhiên xuất hiện hoàn toàn lạnh lẽo hơi nước trắng mịt mờ sương mù. Sương mù lập tức trên không trung bay vút lên, hóa thành một đầu tuyết trắng băng hoàng. Một tiếng phượng gáy, băng hoàng phóng lên tận trời. Chính là Tà Tiểu Niệm từ trong lôi kiếp lấy được truyền thừa. Tuyết phượng thần hoàng, oanh, Vương Tử Vân cả người bị cực đông lạnh chi khí đóng băng. Lập tức lại bị băng hoàng xuyên ngực mà qua. Toàn bộ thân thể hóa thành một mảnh vụn băng, lộn xộn bay lên giữa thiên địa. Băng hoàng miệng hơi mở, đem những cái kia không thuộc về Vương Tử Vân lực lượng bản thân trực tiếp nuốt vào trong miệng. Lập tức một tiếng phượng gáy, bay thẳng về Tà Tiểu Niệm trên thân, biến mất không thấy gì nữa đi theo. Một đầu khí vận long đột nhiên vọt lên, Tà Tiểu Niệm tố thủ một chiêu. Khí vận long rơi vào trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Băng phách mang theo đoạt linh kiếm bay trở về. Tà Tiểu Niệm mặt lạnh lấy. Từ bắt đầu chiến đấu cho tới bây giờ, sắc mặt của nàng đều không có bất kỳ biến hóa nào. Bay thẳng thân mà lên. Băng lãnh cao hàn, sáng như minh nguyệt, khiết như băng tuyết, bồng bềnh mà đi. Tuyết phách mang theo đoạt linh kiếm, hóa thành một đoàn băng tuyết thần quang tại Tà Tiểu Niệm bên người đi theo. Những nơi đi qua, đều là băng thiên tuyết sắc. Lướt qua không thắng lạnh. Một bên khác, Lý Thành Long lúc này đã chiến bại Khổng Vân Thượng, thu được khí vận long, không có chút nào dừng lại, quay đầu hướng về khu vực khác phóng đi. Còn có Chân Phiêu Phiêu cũng đem một vị chỉ có ngự thần đỉnh phong đồng học chiến bại. Đồng dạng không có lấy đối phương tính mệnh, đơn thuần thu lấy khí vận long, thẳng phiêu nhiên mà đi. Chu Vân Thanh toàn thân kiếm khí trùng thiên, kiếm ra thề không về, đem đối diện người cạnh tranh một kiếm đánh bay, thu khí vận long, điện xạ mà đi. Tại lúc tiến vào, bọn hắn đều nhận được Lý Thành Long truyền âm. Lần này quần long đoạt mạch, đã sinh biến cố, mọi người nếu là đối đầu có thể cấp tốc giải quyết đối thủ, liền nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đối phương. Sau đó lập tức đi trợ giúp những người khác, mức độ lớn nhất ôm thành một đoàn. Không được tham công nóng này tiến. Nếu không, sẽ có đại hung hiểm tới người. Đem so sánh với những người khác, Dư Mạc Ngôn tương đối không may. Lần cận gặp phải một vị tinh quân, hắn lại không giống Tà Tiểu Đa Thiện ở trộm gian dùng mánh lới. Gặp dịp thì chơi, nhìn thấy không đối chính là dẫn bạo tự thân thực lực mạnh nhất cứng rắn. Tự nhiên mà vậy đưa tới đối phương độ cao chú ý. Chưa từng chút nào bất cẩn coi thường, hết sức chăm chú đối đãi, tự nhiên lâm vào trong khổ chiến, cấp tốc giải quyết đối thủ cự môn tinh quân Tà Tiểu Đa tiến quân thần tốc, thẳng xuyên qua một mảnh nồng vụ trở ngại, tiến nhập một cái khác sân bãi, liếc mắt liền thấy Độc Cô Nhạn Nhi đang kiệt lực huy kiếm đối địch, cùng đối diện đối thủ triển khai kịch chiến, chuyện rõ rành rành, Độc Cô Nhạn Nhi đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Sắc mặt trắng bệch, quần áo nhuốm máu, thất tha thất thểu không ngừng lùi lại, đành phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nỗ lực vùng vẫy giành sự sống mà thôi. Trải qua Diệt Không Tháp lâu như vậy thời gian dài bế quan đằng sau, Độc Cô Nhạn Nhi cũng đã đạt đến phi thiên đỉnh phong. Nhưng nàng bản thân nền tảng so những người khác chênh lệch không chỉ một bậc. Mặc dù tu cảnh sai kém phảng phất, nhưng thực lực chân thật lại là đám người chi mạt, là cho nên so sánh với lên nàng lúc này đối thủ. Kém đâu chỉ một bậc, nếu là Tà Tiểu Đa không thể đuổi tới gấp rút tiếp viện mà nói. Nhiều nhất lại vài phút thời gian, Độc Cô Nhạn Nhi liền phải hương tiêu ngọc vẫn, chết oan chết uổng. Tả Tiểu Đa thấy thế không nói hai lời. Đầu tiên là một tấm thiên cơ phê lệnh vung đi qua. Sau đó uy thế bay đến trên không. Cửu cửu miêu miêu chùy đúng vào đầu ngập đầu đập xuống. Đương, một tiếng. Đối diện trong tay thanh niên kiếm bị nện đến đột nhiên ngẩng. Một cái lảo đảo lui lại. Ngẩng đầu nhìn Tả Tiểu Đa. Quát, bản tọa chính là Bắc Đầu Phúc Tốt Lộc Tôn Thật Tinh Quân. Người đến người nào? Tả Tiểu Đa một chùy đập lên. Lớn tiếng nói. Bắc Đầu thứ ba, Thiên Cơ Tinh Quân. Cửu ngưỡng đại danh. Ta chính là Thần Long Đại Kiếm Long Vũ Sinh. Xin chỉ giáo. Vị này Thiên Cơ Tinh Quân lập tức giận dữ. Người không phải gọi Tả Tiểu Đa. Cái gì Thần Long Đại Kiếm? Cái gì Long Vũ Sinh? Biết ngươi còn hỏi. Lải nhải cả ngày. Tả Tiểu Đa nửa phần chưa từng dừng tay. Thiên hồn mộng yểm truy toàn lực vận chuyển. Cả người hóa thành một mảnh trắng đen xen kẽ gió lốc. Biến mất thân hình. Độc Cô Nhạn Nhi lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Nỗ lực ổn định thân hình. Mắt thấy cường viện đến. Nàng cũng không dám chậm trễ chút nào. Vội vàng uống thuốc. Chữa thương. Ý muốn tận nhanh khôi phục chiến lực. Rút kiếm nhìn xem chiến cuộc. Chuẩn bị tùy thời xuất thủ trợ giúp. Thiên Cơ Tinh Quân cảm thấy giận dữ. Ta mới không biết ngươi tiểu bối này tên gọi là gì, cái gì tên tuổi. Đây là vừa mới cùng phụ thân tiểu tử sau khi trao đổi mới biết tốt a. Nhưng là đối phương nói cũng không sai. Ngươi biết ta là Tả Tiểu Đa. Thế mà còn muốn hỏi danh tự. Đúng là không nói chuyện tìm nói. Nhàm chán đến cực điểm. Hết lần này tới lần khác cái này đường khẩu lại không thể giải thích. Kỳ thật ta là không biết. Đành phải nín thở một cái cùng Tả Tiểu Đa đại chiến. Nhưng Thiên Cơ Tinh Quân càng đánh càng là giật mình. Lấy tu vi của mình chiến lực. Còn có nhiều năm như vậy phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Càng thêm càng hơn một bậc tu cảnh tu vi. Thế mà bị Tả Tiểu Đa trái lại đặt ở hạ phong. Không gây lực lật về. Đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Thiên Cơ Tinh Quân không chịu nổi thụ ép. Giống to một tiếng. Đột nhiên trong lòng bàn tay hiển hiện ánh sao lấp lánh. Chợt hóa thành một thanh khổng lồ tinh quang kiếm. Thẳng cùng Tả Tiểu Đa cửu cửu miêu miêu trùy triển khai đang đối mặt oanh. Dầm dầm dầm. Như vậy không còn hoa trương giả bộ đang đối mặt lai. Thẳng có dung trời hám địa chi thế. Tả Tiểu Đa đánh cao hứng. Hỏa lực hai độ toàn bộ triển khai. Viêm dương chân kinh đột nhiên vận chuyển tới đỉnh phong chi cảnh. Không trung lập tức thêm ra đến một viên to lớn mặt trời. Cháy hừng hực, vô biên lan tràn. Cửu cửu miêu miêu trùy càng dường như hơn như mưa rơi liên hoàn nện xuống tới. Một bên đánh, một bên đốt, chiến đến chừng mực thời khắc. Bỗng nhiên tinh quang chớp động. Ba viên tinh không bất diệt thạch lục mang tinh bắn ra. Đương đương đương, Thiên Cơ Tinh Quân tay mắt lanh lẹ đánh dụng lục mang tinh. Cả giận nói, thế mà còn có ám khí. Hèn hạ, chấm ngoặc kép, thế nhưng là hắn trước ngữ chưa tất. Bỗng dưng phát ra kêu to một tiếng. Lại là một viên lục mang tinh từ dưới đất im ắng bay lên. Xinh xinh đánh xuyên qua giày. Khắc vào lòng bàn chân huyết nhục. Đi theo chính là không ngừng mà đi lên đột tiến. Tiếp tục phá hư. Lấy Thiên Cơ Tinh Quân lúc này thực lực tu vi. Thế mà không ép được. Thậm chí không cách nào ngăn cản cái kia kỳ quái ám khí tiếp tục ăn mòn huyết nhục. Loại cảm giác này, đúng là rất quen thuộc nói. Cái kia Thiên Cơ Tinh Quân tâm niệm đột ngột chuyển thời khắc. Nhịn không được trợn mắt kêu to. Tinh không bất diệt. Lời còn chưa dứt, Tả Tiểu Đa hai thanh đại chùy ở trước mặt hắn đột nhiên đụng vào nhau. Phịch một tiếng trầm đục sau khi. Trên đầu chùy bỗng nhiên bắn ra vô số nghiêu mao châm. Tựa như tạc đạn đồng dạng bạo phát ra. Cầu nguyệt phiếu. Điểm xuất phát thật sự là hố người A. Số 3 năm mới sẽ. Hiện tại thế mà đến cái nguyệt phiếu chúng chủ giữ lại bản thảo đi. Một tháng cố gắng trôi theo nước chảy. Không còn bản thảo đi. Niên hội trong lúc đó làm sao bây giờ? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.